Không nhiều thứ quan trọng. Chương 6, hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sao ngồi thừ ra vậy? Viết Quân và Khương Duy bước vào. Hai đứa trở về hiện tại. Khóa chặt những ký ức vào sâu thẳm trong tim. Hai con người cùng một nỗi niềm. Đến bao giờ họ mới nhận ra nhau? Hoàng Khánh Nam và Trần Trịnh Linh Như. Anh ơi, sao cô chơi tiếp đi? Khánh Nam hỏi hai thằng bạn. Mệt rồi, vào đây ăn cái gì đã? Nóng quá, cô ơi cho hai kem đi. Kem gì cũng được, Viết Quân vừa nói vừa đưa tay lên lau mồ hôi. Ơ mà hai người cô ăn sao? Kem chảy hết rồi kia. À ừ, hai anh em lúng túng. Khương Duy và Viết Quân chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Tại sao đôi mắt ấy lại vô cảm đến vậy? Tại sao ánh mắt ấy lại lạnh lùng đến vậy? Lạnh, rất lạnh, còn lạnh hơn cả ánh mắt Khánh Nam. Bọn nó chơi đến muộn mới về. Oa vui quá, lâu lắm rồi mình cô chơi vui như thế này đấy. Trường, tung tằng đằng trước, ơ mà sao Khoai Tây và anh Nam cô ra chơi? Cái giọng nhỏ nhẹ nữ tính của một thằng con trai lại vang lên. Ừ anh cô thích, còn tớ thì hơi mệt. Nói xong nó cười tươi. Ánh mắt ấy, vẫn lãnh đạm sau cặp kính dày cộm. Tại sao vậy? Em tự về được cô hay cần bọn anh đưa về? Anh Hưng hỏi nó sau khi cả lũ đi ăn. Dạ thôi em tự về được. Tối đi cẩn thận nhớ chưa? Thì em lớn rồi mà. Hai thì cũng phải nhắc nhở công chúa một tí chứ. Về cẩn thận nghe em. Khánh Nam nhẹ nhàng. Nó mỉm cười lên xe đi về. Thong dong trên con đường đầy lá vàng rơi. Nó ghét cái màu vàng xen lẫn đỏ này. Giống như màu ngọn lửa. Ngọn lửa đã thiêu cháy ngôi nhà của nó. Cướp đi sinh mạng của Dưỡng. Nhói đau. Nó vẫn mỉm cười. Vì các anh trai yêu quý của nó. Billy, Jimmy hay anh Bon đều thích nhìn nó cười mà. Nhưng giờ, nó chỉ còn mình Jim thôi. Điện thoại. Alo em chào anh à. Ừ, việc học tốt chứ Jim. Dạ anh hai. Thế còn chỗ ở, em thích lắm. Như kiểu ngắm được toàn cảnh thành phố Ý, xin vui là anh yên tâm rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Ăn uống điều độ nghe chưa? Dạ, mà anh Bill, vẫn thế em ạ, Bill cô nhớ ra gì nữa cả. Anh chán quá, còn ông ta, chấm, em không định tha thứ cho ông ta chứ? Không, không bao giờ, em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã làm mẹ đau khổ. Lúc mẹ hấp hối mà ông ta còn đi với người đàn bà khác. Em hận ông ta. Nó dập máy trong tiếng nấc. Dì ơ đã là tháng 10. Hai. Mọi việc cũng bắt đầu ổn định vào nề nếp cả rồi. Nó cũng quen dần với cuộc sống ở đây. Các thành viên mới của hội học sinh cũng trở nên thành thục hơn với công việc. Còn bạn bè thì. Hừm. Tại nó thân với ba tên sầu riêng khùng này nên đâm ra cũng cô được tốt cho lắm. Chưa tính đến việc nó gọi Viết Quân là bò, Khương Duy là sầu riêng và post ảnh Viết Quân lên 4 zoom với đủ hình dạng từ nhân mã đến nhân sư. Từ trẻ con đến cụ già 80 tuổi, từ chuột, chó đến voi, còn Khương Duy thì nhẹ hơn vì nó mới phát hiện ra một điều khá thú vị có liên quan đến tên này. Hì, bí mật nha, ngồi trong lớp nó cũng đủ mệt với tên quái nhân bò đội lốt người ngồi cạnh. Lúc thì hắn ngồi đẹp bôm bốp con thỏ mắc cặp của nó. Lúc thì lột mấy bé sticker ở thước kẻ của nó dán lên lưng mấy đứa ngồi trên. Khi thì nghiền vụn em eraser cũng của nó nốt. Tức, còn hắn thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Hình như con này có vấn đề gì đó về đầu óc. Hắn nghĩ thế đấy. Hồi đầu thầy cô hay gọi nó lên bảng thì hắn còn thấy nó chăm chỉ lắng nghe. Nhưng sau mấy lần... Trò giỏi hơn thầy thì chẳng ai gọi nó nữa. Dì ơ học nó cũng chẳng nói nhiều như trước nữa. Chính xác hơn là chẳng nói câu nào nữa ý. Trừ khi hắn gây sự với nó thì nó mới nhớ ra sự hiện diện của hắn. Chính vì vậy hắn mới hay gây sự với nó chứ. Mà quái, hắn nghĩ. Hồi trước mình thích ngồi một mình cho yên tĩnh giờ lại muốn con nhỏ này ồn ào một chút. Cái con nhỏ mắc dịch. Đúng là con nhỏ này mắc dịch thật. Từ khi nó giã từ kiểu tóc củ hành ngay trên đỉnh đầu xuống một củ hành ngay bên tai thì nhìn nó baby hơn chút xíu nhưng lại đâm ra điếc nặng thì phải. Nhiều khi hắn hét ầm vào tai nó mà nó có phản ứng gì đâu. Kỳ lạ, Linh Như ra có người gặp. Im lặng, Linh Như có người gặp. Mặc nhỏ bàn trên gọi nó vẫn ngồi yên. Khoai tây cô điếc à, vẫn im, lần này thì hắn lôi mạnh người nó. Con bé bực tức quay sang hét lên sau một cái vuốt tóc. Anh giống cái gì vậy? Tôi bảo cô có người gặp. Nó lê bước ra ngoài cửa. Hình như là một anh lớp 12 tìm nó. Anh gặp em. Nó hỏi cái anh đấy. Ừ, anh có chuyện muốn nói với em. Cho anh một cái hẹn được cô. Anh nói luôn đi. Nói ở đây cô tiện. Thôi anh hẹn em cuối giờ nhé. Không gặp là không được đâu đấy. Anh lớp 12 đó biến mất luôn sau câu nói như sợ nó từ chối ý. Nó vuốt tóc đi vào lớp. Lại nằm dài ra bàn. Còn nhỏ cô quan tâm xung quanh nữa. À, chỉ quan tâm khi thầy giáo dạy văn bước vào lớp rồi đâu lại vào đấy. Hắn quay qua nhìn cái dáng vẻ thảnh thơi của nó và có một phát hiện thú vị. Buộc tóc của nó không phải loại thường. Hắn mỉm cười. Ra vậy. Bất ngờ hắn đưa tay lên tóc nó. Cạch. Nó hét lên. Anh làm cái trò gì vậy? Tôi chỉ muốn mượn máy nghe nhạc của cô thôi mà. Hắn đã đúng. Cái buộc tóc hình Mickey của nó thực chất là cái MP3 được nó gắn khéo léo vào dây thun. Tôi mượn nghe. Anh. Sao biết? Cô tưởng tôi ngu sao? Thảo nào tự nhiên cô nữ tính quá vậy. Ha ha. Trả tôi. Không trả. Trả. Không. Á. Hai đứa tiếp đất an toàn với tư thế cũng cô đến nỗi. Hắn thì nằm giữa kẽ bàn và ghế, còn nó nằm trên người hắn, còn tay thì đang ôm lấy chân thầy. Hai em làm trò gì thế này? Mải cãi nhau nên hai đứa cũng chẳng để ý cả hai thành tâm điểm của sự chú ý từ lúc nào nữa. Mặc dù ngước nhìn thầy với đôi mắt long lanh nhưng ông thầy vẫn kiên quyết. Ra ngoài, hắn kịp nháy nháy nó. Tai nghe, hai đứa bước ra cửa lớp với khuôn mặt hối lỗi vô cùng. Nhưng đã làm mất cảm xúc văn học đang trào dâng của thầy thì đành chịu thôi. Ra ngoài của hắn nhanh tay gắn tai nghe vào máy. Hai đứa đứng sát nhau. Khoanh tay, mặt cúi xuống. Giết anh, tại cô nghe nhạc trong lớp chứ? Ai cho anh lấy máy? Tôi định nghe mà, thì anh cũng phải hỏi mượn tôi một tiếng chứ. Có hét ầm lên cô cũng nghe thấy đâu. Trật tự, hết, ông thầy hét lên. Hai đứa im ri. Thầy sao mà nhìn thấy cái tai nghe được giấu sau lưng hai đứa chứ? Yên lặng, bên tai chúng, một giai điệu nhẹ nhàng cất lên. It's so hard to know. The way you feel inside. When there's many thoughts and feeling that you hide. But you might feel better if you let me work with you by your side. Thật khó để có thể biết bạn nghĩ gì nếu như bạn cứ mãi chôn giấu những suy nghĩ và tình cảm. Nhưng bạn này, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu bạn để tôi sánh bước cùng bạn, bên cạnh bạn. Cách chương.